Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1056, đột phá võ đế trung cấp 3, góc truyện audio.com, nhân loại, ngươi thật là ngoan cố, bất quá thân thể của ngươi, bổn thánh đã muốn. Viêm Long cười ha ha hai tiếng, thân thể khổng lồ như một trận cuồng phong, hướng Cố Nhược Vân đánh tới. Thời điểm ngắn ngủi này, Cố Nhược Vân cảm nhận được thực lực của Viêm Long bộc phát ra. Có lẽ con rồng cường giả võ thánh này rất cường đại, nhưng hiện tại hắn chỉ là một linh hồn thể. Vô pháp phát huy ra thực lực vốn có, nhưng cho dù như thế, muốn đối phó nàng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Oanh, ầm ầm ầm, Viêm Long sợ tổn thương thân thể Cố Nhược Vân, cho nên không có dùng long tức đối phó nàng. Nhưng mặc cái thân thể khổng lồ kia va chạm từng cái trên người Cố Nhược Vân, trong cổ nàng dâng lên từng trận ngọt tanh, nàng kiềm hãm nuốt xuống. Đáng chết loài bò sát, bên trong linh hồn âm thanh phẫn nộ của Chu Tước vang lên, lửa giận tận trời quát. Nếu không phải hiện giờ thượng cổ thần tháp bị phong tỏa, chỉ bằng cái loài bò sát này cũng dám ở trước mặt bản đại nhân kiêu ngạo. Chủ nhân, người trước hãy rời đi nơi này, chờ ta có thể đi ra chiến đấu, chúng ta trở về tìm hắn tính sổ. Cố Nhược Vân không nói gì, ánh mắt nàng nhìn về Long Hoàng quả phía sau Viêm Long, con ngươi thanh lãnh trở nên dần kiên định. Một cái linh hồn thể mà thôi, ta cũng đã nói qua, nếu ngươi là Viêm Long có thực thể có lẽ ta sẽ kiêng kỵ, đáng tiếc Cố Nhược Vân ta không sợ chính là linh hồn. Bá, bỗng nhiên, thân thể Cố Nhược Vân biến thành một đạo ánh sáng, bay thẳng vọt qua Viêm Long. Viêm Long ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới nha đầu này không tính chạy trốn, còn dám tấn công hắn. Nàng không muốn sống nữa sao? Không đến một lát Cố Nhược Vân tới trước mặt Viêm Long, tay nàng gắt gao bắt được linh hồn Viêm Long, há miệng cắn xuống. Giống, đau đớn, linh hồn bị cắn đau, làm Viêm Long giống lớn một tiếng tê tâm liệt phế, thân mình hung hăng vùng vẫy, đem nữ tử cắn mình hất văng đi. Chủ nhân, ngươi điên rồi. Đám người Vân Giao nôn nóng lớn tiếng. Lúc nàng đem chi lực của tử tà nuốt vào phạm phải nguy hiểm cực lớn, không nghĩ tới lại một lần nữa nàng không buông tha cắn xuống Viêm Long. Vạn nhất hai lực lượng không tương xứng, nàng đương nhiên sẽ nổ tan xác mà chết. Cố Nhược Vân cũng không để ý suy nghĩ của đám người Vân Giao, lại lần nữa há miệng hung hăng cắn xuống. Hiện giờ trong mắt mọi người Cố Nhược Vân rõ ràng điên rồi. Cũng chỉ có Cố Nhược Vân biết chính mình đang làm gì, nàng cũng không biết sống chết mà đi cắn nuốt lực lượng khác. Chính là nhu cầu của thần khí cửu hoàng. Nàng cảm nhận được cửu hoàng ở trong đầu nàng hiện tại đang khao khát, nó chỉ dẫn nàng cắn nuốt linh hồn Viêm Long, cho nên Cố Nhược Vân mới có hành vi như vậy. Giống, giống giống giống, Viêm Long cả người run rẩy, ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, vào thời điểm, hắn đã bất chấp không cần khối thân thể mà mình nhìn chúng, chỉ muốn đốt nữ tử này thành tro. Nhưng mà Cố Nhược Vân lại không cảm nhận được độ nóng kia, vẫn như cũ gặm cắn Viêm Long giống như đang nhấm nháp mỹ vị. Oanh, gió lốc kéo đến trên đỉnh đầu Cố Nhược Vân, dày đặc trong hang động, cảm nhận được lực lượng đang bão hòa, Cố Nhược Vân vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa một phần lực lượng trong cơ thể của mình. Cách chương.